Võng du đệ nhất mỹ nhân, thực tế ảo. Chương 5, 5, Đại sư Bảo Đinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người dịch, Serena Bùi, Bảo Đinh đại sư. Theo sách, Bảo Đinh là đầu bếp của Lương Huệ Vương. Kỹ xảo mổ trâu vô cùng thành thạo, đến mức có thể làm thành nghệ thuật để thưởng thức. Được hiểu Bảo Đinh là người đồ tể, có kỹ xảo giết thịt cao siêu nha các nàng. Đời trước, mọi người đều nhắc tới mỹ nhân Mộc Phỉ. Trên mặt không lộ chút biểu tình, cũng không thích nói chuyện. Nhưng người khác mỉm cười với nàng, theo lễ phép cá nhân, nàng cũng mỉm cười đáp lại một cái. Thực mau sẽ khôi phục lại khuôn mặt không cảm xúc, tựa như đóa phù dung sớm nở tối tàn. Tính cách của nàng vốn dĩ không thuộc dạng được ưa thích. Bù lại, đời trước nàng lớn lên lại vô cùng xinh đẹp. Nhóm bác sĩ hộ sĩ rồi cả các bệnh nhân chung phòng bệnh đều thích nàng. Thậm chí, một lần nàng bị chụp trộm khi đang dạo ở vườn hoa của viện bị truyền lên Internet. Một thân đồng phục bệnh nhân như vậy còn được cả nước khen ngợi. Sau lại rất nhiều người tự nguyện quyên tiền cho nàng chữa bệnh. Thậm chí số tiền được quyên góp lớn hơn rất nhiều so với phí trị liệu của nàng. Toàn bộ số dư còn lại đã giúp đỡ được rất nhiều các bệnh nhân không có điều kiện khác. Nhóm bạn cùng phòng bệnh còn đùa giỡn. Một mình Mộc Phỉ cũng có thể duy trì được một cái bệnh viện. Vốn dĩ nàng không quen biết bạn nhỏ minh tinh không có lễ phép này. Dù có biết tới, cũng là không để ý, Mộc Phỉ theo hướng dẫn đi tới mục tiêu nhiệm vụ. Nhiệm vụ nàng nhận là thu thập lông thỏ. Kỳ thật khá đơn giản. Rèn luyện cho người chơi cách chiến đấu cơ bản nhất và kỹ năng sinh hoạt. Trước nay Mộc Phỉ chưa từng chơi qua trò chơi nào cả. Nàng lại không biết, trong trò chơi, nhận được động vật cũng tính là hoàn thành nhiệm vụ. Nàng dựa theo tư duy hiện thực, tự mình giết rồi lóc rạch lấy ra riêng. Vì vậy nàng mới nói với NPC, nàng không có dao, làm sao giết được. NPC lại một lần không biết xử lý vấn đề làm sao. Trình vấn đề lên chủ thần lại tính toán, thế nhưng cũng thấy nàng nói rất có đạo lý, lại phát cho nàng một con dao nhỏ. Mộc Phỉ cầm dao trong tay, theo hướng dẫn mà đi, tới địa điểm nhóm thỏ hoang đang tụ tập, y sư lấy trị liệu làm chủ, để thăng cấp được, cũng có thêm kỹ năng công kích. Mộc Phỉ làm theo chỉ dẫn là giết được thỏ hoang, thấy thỏ chết lại rơi ra đồng tiền. Mộc Phỉ cảm thấy thần kỳ vô cùng, cũng không hiểu con thỏ này làm thế nào mà ăn được tiền chứ. Lấy dao nhỏ ra, Mộc Phỉ bắt đầu công cuộc lóc thịt lấy lông. Đời trước, ngày còn nhỏ nàng vẫn luôn ở nhà, ba mẹ thì đi làm, em trai đi học, Mộc Phỉ liền chịu trách nhiệm nội trợ trong nhà, đương nhiên bao gồm làm cơm. Xuất thân từ nông thôn, nên đa phần nàng đều ra chợ mua đồ ăn sống về tự mình xử lý. Ví như con thỏ, con gà, con vịt hay con cá, rồi cả heo, nàng cũng thấy qua cách thức xử lý rồi. Giờ con thỏ đã chết, cũng đỡ một bước cắt tiết thỏ. Đầu tiên, dao nhỏ dọc một đường giữa bụng từ cổ tới đuôi và dọc nốt bốn chân. Tay dùng sức kéo một cái, bộ lông hoàn chỉnh chỉnh được kéo ra. Ngải Lý Tư ở bên cạnh đứng hình, cả người choáng váng rồi. Trong thế giới tương lai, con người đều ăn dịch dinh dưỡng. Cũng chỉ có các quý tộc mới có khả năng được thưởng thức các mỹ thực. Nghề nghiệp đầu bếp có thì có, nhưng là ít đến đáng thương. Mộc Phỉ cũng từng lên mạng tìm hiểu, nhưng tuyển dụng rất ít. Lại yêu cầu kinh nghiệm 5 năm trở lên. Còn phải có chứng nhận đầu bếp, chứng nhận dinh dưỡng học. Rắc rối vô cùng. Hiện nay, khoa học kỹ thuật phát triển cao cấp tầm vĩ mô. Trợ thủ đều là người máy. Chức vụ thấp nhất là học đồ cũng yêu cầu học đại học. Còn muốn trở thành đầu bếp là phải học tập chuyên sâu sau đại học. Mộc Phỉ từ bỏ, đằng nào cũng học, vì sao nàng không học y cơ chứ? Vừa lột ra một con xong, liền nghe được tiếng hệ thống thông báo hoàn thành. Mộc Phỉ nhìn thịt trong tay, ném đi lại thấy tiếc. Vừa rồi, NPC chỉ dẫn đưa nàng lương khô để bổ sung thể lực. Độ chân thực trong trò chơi thực tới 99. Như vậy, tức là cũng có cảm giác đói bụng. Lương khô kia thật khó ăn. Vẫn là tự mình nấu cơm mới thỏa đáng. Mộc Phỉ đứng lên, xách thịt thỏ còn nhỏ máu đầm đìa hướng ra phía bờ sông chuẩn bị xử lý. Ngải Lý Tư nhìn nàng, một tay cầm dao một tay cầm xách thi thể con thỏ đã bị lột lông đang đi về phía hắn. Chân đều mềm nhũn cả rồi. Nữ nhân này rốt cuộc có thân phận gì? Nàng thế nhưng lại trực tiếp lột da thỏ ơn nữa. Mày cũng chưa nhắn một cái. Cảm giác còn thuần thục vô cùng. Trời ơi! Không phải hắn gặp được sát nhân đó chứ? Ngải Lý Tư càng nghĩ càng thấy có khả năng này. Sợ tới mức rụt lại phía sau thân cây. Rồi sợ hãi cũng không át được lòng hiếu kỳ. Hắn vẫn muốn nhìn xem cô gái này đang muốn làm gì. Không, không, chỉ thấy cô nàng đi tới bờ sông, rửa xác của con thỏ, rồi mổ bụng nó ra, bỏ nội tạng đi, lại cắt thịt thành khối nhỏ, cuối cùng cho thịt và dao vào túi. Mộc Phỉ rửa sạch tay, cảm thấy con dao này dùng thật tốt, rất sắc bén, nếu có con dao phay thì làm cơm vẫn thuận tiện hơn. Chút nàng về phải hỏi NPC xem ở đâu có bán mới được. Mộc Phỉ về thôn Tân Thủ. Ngải Lý Tư cũng rón rén theo sau. Mộc Phỉ biết, nhưng không thèm để ý. Đời trước, nàng đi tới đâu, cũng đều có người xem mình. Thậm chí, còn người chạy tới bệnh viện chỉ mong để được gặp nàng. Nếu nàng muốn để ý, cũng để ý không hết. Mộc Phỉ tới gần bác gái giao nhiệm vụ. Bởi vì sự xuất hiện của nàng, khiến chủ thần ý thức được bản thân cần tiến hành thăng cấp. Nó tên Alpha, chính là máy tính cao cấp nhất ở thời đại này. Dựa trên ba định luật cơ bản nhất của người máy, nó được sở hữu trí năng của chính mình. Chính là trò chơi tu tiên OL này. Dựa vào tư liệu bối cảnh lịch sử phát triển của nhân loại mà sinh ra nó. Trừ bỏ Alpha, không có một người nào biết được hướng đi của thế giới này. Bất cứ một người chơi nào có thể sở hữu khoang máy trò chơi cũng đều dùng dịch dinh dưỡng. Phải nói chính xác là hơn 1.000 năm rồi. Con người không tự mình xử lý nguyên liệu nấu ăn. Vì vậy mà Alpha siêu thông minh của chúng ta cũng không hề tính toán đến khoản này. Kết quả, để Alpha nhận ra khuyết điểm của mình. Tự nhận giống thật tới 99. Nó không thể không tự nâng cấp bản thân để trở lên tốt nhất. Trí năng của bác gái vương được thăng cấp trong thời gian ngắn. Hơn nữa còn có nhiệm vụ phát triển phía sau nữa. Chỉ thấy bác gái vương cầm lông lên cẩn thận xem xét. Gương mặt kinh ngạc hỏi. Tự ngươi lột ư, ân. Không tự mình lột còn có người giúp à? Mộc Phỉ không biết. Lý ra khi nàng lột lông thì phải có âm thanh hệ thống nhắc nhở phát hiện ra kỹ năng mới. Nhưng vì đầu não bận quan sát nàng, nên hủy bỏ mất. Bác gái vương khen ngợi, tiểu cô nương, lợi hại a, cũng được a, Mộc Phỉ không có phản ứng gì. Đối với nàng những lời khen ngợi đã là thói quen. Xin đừng khiêm tốn, nhất định, người chính là Bảo Đinh Đại Sư trong truyền thuyết. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được danh hiệu thế giới. Bảo Đinh Đại Sư, xin hỏi ngài có muốn công khai hay không? Nàng không biết. Đầu não Alpha vẫn luôn quan sát thủ pháp xử lý lông thịt của nàng. Cảm thấy đây là trình độ tối trong cả nghìn năm nay của nhân loại. So với tư liệu trong dĩ vãng, nàng chính là Bảo Đinh Đại Sư trong truyền thuyết đây mà. Đương nhiên là trình độ cao nhất. Bình thường có người máy nên các vị đầu bếp thường không tự mình động thủ bao giờ. Mộc Phỉ không muốn rêu rao. Chọn không công khai, liền có thông cáo từ kênh thế giới. Hệ thống, chúc mừng người chơi XXX đạt được danh hiệu thế giới. Bảo Đinh Đại Sư, mở ra chức nghiệp che giấu. Đồ tể, cách chương.